cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ phu nhân. Dương Ngọc Hoa khẽ vuốt cằm, nói, thiếp còn có một chút việc tư, cáo từ trước. Nếu ngày sau công tử gặp được phiền toái gì, đến Thiên Trận Viện tìm thiếp. Nàng hướng Khương Tử Sương nói, Điềm Điềm, mau trả lại cẩu cẩu cho người ta. Nhưng tiểu hỏa thật là đáng yêu, để Điềm Điềm nuôi đi. Tiểu nha đầu có kẻ mặc cả. Đó là đồ của người ta. Điềm Điềm ngoan. Dương Ngọc Hoa hỏa nhã nói. Tiểu nha đầu bĩu môi suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói. Mẫu thân, ngươi gả cho đại thúc đi, chó này chính là lễ hỏi. Bán cả mẹ a bán cả mẹ. Chu Hằng ra mặt co giật, cố nén không bật cười. Dương Ngọc Hoa thì giờ khóc giờ cười. Ở trong mắt của tiểu nha đầu, giá trị mẫu thân tương đương một con chó sao, dễ dàng bán nàng đi như vậy. Hồ nháo. Giọng nói của nàng nghiêm, Khương Tử Sương không có cách nào, đành phải buông ra tiểu hỏa. Vừa lắc lắc bắt tay Chu Hằng nói, đại thúc, phải nhớ đến xem Điềm Điềm. Còn nữa, ngươi nhất định phải theo đuổi mẫu thân. Điềm Điềm giúp cho ngươi cửa sau. Dương Ngọc Hoa lập tức chật vật mà chạy, sinh con như thế, không mặt mũi nào gặp người a. Chu Hằng cuối cùng cười ha ha. Tiểu nha đầu này thật sự làm cho người ta sung sướng. Người bên kia, mau tới đây, cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi. Chu Hằng nhìn quanh vừa thấy, quảng trường này đã không còn lại vài người. Hắn vẫy vẫy tay hướng tiểu hỏa, nói. Đi thôi. Hắn mang theo một con lừa một con chó đi tới chỗ thẩm tra đối chiếu, đưa tới chiêu sinh bài. Di, ngươi chính là Chu Hằng. Phụ trách đăng ký, xét duyệt chính là 5 người người trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi tiếp nhận chiêu sinh bài xem qua một cái sau, lập tức kinh hô lên. Đệ nhất danh Tề Nguyên, tên thứ hai Chu Hằng. Cho nên, đối phương vừa nhìn thấy đều kêu lên tên Chu Hằng, ngược lại không phải là nàng thật sự nhận thức. 5 người này đều là Tinh Thần Vương, hẳn là đệ tử Tinh Vương Viện, Chu Hằng phỏng đoán ở trong lòng, mỉm cười, nói. Ta là Chu Hằng. 4 người khác đều là nam nhân, bọn họ đều nhìn Chu Hằng một cái. Ánh mắt phức tạp, không thể nói rõ là hâm mộ hay là ghen tị, một người ném ra một khối màu trắng, hẳn là kim loại, rơi ở trên bàn có tiếng vang thanh thúy. Hắn nói, đây là lệnh bài thân phận của ngươi, nhỏ một giọt máu tươi, hoàn thành đăng ký. Sư đệ, lệnh bài thân phận này là thứ trọng yếu nhất của ngươi ở học phủ, dựa lệnh bài xuất nhập, cũng ghi hết kỷ lục, điểm cống hiến, hết thảy tư liệu của ngươi, cho nên ngàn vạn không nên đánh mất. Nữ tử trẻ tuổi giải thích, đa tạ sư tỷ. Chu Hằng nguyên bản không biết nên xưng đối phương là tiền bối hay là cái gì khác, nhưng nếu đối phương gọi hắn sư đệ, hắn tự nhiên xưng đối phương là sư tỷ. Xem ra, 4 phân viện đều xưng hô sư huynh đệ, sư tỷ muội. Minh Tiên viện trang phục xanh, Tinh Vương viện trang phục đen, Tinh Hoàng viện trang phục hồng, Tinh Đế viện trang phục tím, ở bên trong học phủ chỉ có thể mặc phục sức màu sắc quy định, nhớ lấy. Nàng đưa cho Chu Hằng một bộ quần áo, quả nhiên là màu xanh. 5 người đối phương đều trang phục đen, như Chu Hằng suy nghĩ, bọn họ đều là Tinh Vương viện, đến làm việc lâm thời mà thôi. Chu Hằng thầm nghĩ ở trong lòng, miệng liền nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Chẳng biết có được biết phương danh sư tỷ không? Hắn có tính cách báo ân, mặc dù đối phương chỉ nói mấy câu nhắc nhở, nhưng hắn đã nhớ ở trong lòng, ngày sau tất có báo. Ha ha, con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga. Một nam người lập tức cười lạnh, dường như hiểu rõ dụng tâm Chu Hằng. Chu Hằng căn bản mặc kệ hắn, hơn nữa, một là Minh Tiên, một người khác là Tinh Thần Vương, 2 người chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu bây giờ hắn xung đột chính diện cùng Tinh Thần Vương thì thật rất ngốc. Ta tên là Cát Đinh Đinh. Nàng kia cười khúc khích, tuy rằng không phải mỹ nhân đỉnh cấp, nhưng cũng rất mê say lòng người. Sư đệ đi xuống trước nghỉ ngơi kiếm chỗ ở đi, ngươi quá muộn, phòng trừng địa phương tốt đều bị người đoạt, này là số phòng của ngươi, chính ngươi đi tìm đi. Ta đây cáo từ. Chu Hằng ôm quyền hướng 5 người, mang theo con lửa đen cùng tiểu hỏa rời đi. Thiên Tuyết viện cách đây có chừng khoảng cách 100 lý, nhưng đối với Minh Tiên mà nói, chút khoảng cách ấy cũng chỉ vài phút. Thiên Tuyết viện là một trong chỗ ở của học sinh Minh Tiên viện, ngoài ra còn có Xuân Lôi viện, Viễn Sơn viện cùng Bạo Vũ viện, 4 đại viện tạo thành toàn bộ Minh Tiên viện, cộng tất cả gần 20 vạn học sinh. Học phụ ở phương diện tuyển nhận học sinh chỉ có yêu cầu cảnh giới thấp nhất, nhưng cũng không quy định tuổi, chỉ cần đi vào học phủ, nếu bên trong ngàn năm không đột phá Tinh Thần Vương, thật xin lỗi, khai trừ. Nếu không, học sinh Minh Tiên viện làm sao chỉ 20 vạn. Đại Nguyên học phủ rất lớn, thậm chí so với Bình Phong thành lớn hơn gấp mấy lần, mỗi người tự nhiên cũng không cần chen một gian phòng cùng người khác. Trong Thiên Sương viện là từng cái tiểu biệt viện, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng phòng khách, chỗ ngủ, phòng ngủ đều có, mấy khối núi giả có thể ngăn ra một phương thiên địa, có một phong vị khác. Ở Chu Hằng đi vào biệt viện 146.243 sau, tiểu hỏa lập tức vui mừng mà chạy tới, một bên chạy lung tung, nhấc chân trên tảng đá tung ra nước tiểu, tỏ vẻ giữ lấy quyền đối với địa bàn nơi này. Con lừa đen thì lục tung một phen ở trong phòng.